101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 74. Bọn tôi về nhà sau khi rời Paris. Bởi vì con gái của nhỏ bạn thân Tiểu E đầy tháng nên phải vội vàng trở về dự tiệc. Bé con trắng trẻo mập mạp, ai nhìn cũng thích. Đến nhà Tiểu E thăm con nuôi của tôi. Tôi và Y Tiên Sinh bị thúc giục có con. Trong ba đứa, tôi là người thứ hai kết hôn. Tiểu E kết hôn muộn nhất nhưng sinh con sớm hơn tôi. Chỉ có tôi là đứa chưa lên chức mẹ. Trên đường trở về, tôi và Y Tiên Sinh bàn chuyện sinh con trai hay con gái. Tôi cho rằng sinh con trai tốt hơn. Tuy rằng con trai nghịch ngợm nhưng có sức chịu đựng tốt. Nghịch thì cứ đánh, con gái không nghịch thì không sao. Lỡ như nổi cơn nghịch thì lại không đánh được. Y cảm thấy sinh con gái tốt hơn. Con gái là áo bông nhỏ thân thiết của cha. Đáng yêu và ấm áp. Tôi vẫn cho rằng con trai tốt. Cố gắng giáo dục con trai theo hướng nam chính trong chuyện ngôn tình. Có thể đào tạo ra một cái áo bông thân thiết của mẹ. Y không đồng ý. Hai đứa tôi có ý kiến khác nhau. Đều cố gắng thuyết phục đối phương bằng khả năng biện luận thường ngày. Thậm chí dùng tới văn bản pháp luật. Cuối cùng, tôi rút ra một kết luận. Sinh con nào không quan trọng. Quan trọng là tôi phải có thai trước đã. Chia sẻ một chút nha. Buổi tối hôm đó trước khi ngủ Y ôm tôi nói. Thật ra đối với ảnh, sinh con trai hay con gái đều như nhau. Ảnh đều thích, sẽ không vì lý do đặc biệt. Ví dụ như, trọng nam khinh nữ, trọng nữ khinh nam gì đó. Rồi yêu cầu tôi phải sinh trai hoặc gái. Cũng sẽ không yêu cầu sinh bao nhiêu đứa. Thích sinh mấy cũng được. Ảnh nuôi hết, cuối cùng còn cẩn thận đảm bảo rằng, cho dù có người yêu bé bỏng, con gái, cũng sẽ không để vị trí của con bé vượt qua mặt tôi ở trong lòng ảnh. Tôi vĩnh viễn là số một trong lòng ảnh. Không gì sánh nổi. Chuyện thứ 75, ngày hôm qua. Tan làm trên đường về nhà thấy một cặp vợ chồng khoảng chừng 60 đến 70 tuổi đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Lúc đang đèn đỏ, không biết bà lão nói gì đó với ông lão. Tôi đoán có lẽ là nói chân đau hoặc tê chân. Ông lão từ từ ngồi xổm xuống, ấn vào bắp chân của bà lão. Đèn xanh bật lên, ông lão đứng dậy, nắm tay bà lão đi về phía trước. Trên đường xe chạy qua lại, bọn họ cũng không vội, nắm tay nhau đi chậm chậm về phía đối diện. Y Tiên Sinh cũng nhìn thấy. Ảnh bỏ một tay khỏi vô lăng và nắm tay tôi rồi nói. Sau này anh cũng nắm tay em băng qua đường như vậy. Chuyện thứ 76. Gần đây tôi mê Sudoku. Tôi không giỏi Sudoku chút nào. Ngay cả loại đơn giản nhất cũng giải hết nửa ngày. Nhưng chính là có loại cảm giác đặc biệt thử thách. Tuy rằng làm không được vẫn phải làm. Sau đó bởi vì giải không ra nên chạy đi tìm Y một ngày nọ. Bực bội vì chuyện giải. Tôi chạy tới khóc lóc với Y, ảnh đã tắm rửa xong. Đang dựa vào đầu giường đọc sách. Tôi lao tới ôm ảnh. Than thở hai ngày nay tôi giải Sudoku muốn teo não luôn. Ảnh đặt sách xuống và hỏi tôi. Teo ở đâu? Để anh nhìn thử. Tôi vờ vịt chỉ lên đỉnh đầu cho ảnh nhìn. Ở đây nè, anh coi đi. Teo rồi. Ảnh cũng giả vờ nhìn một chút. Ừ, teo rồi. Teo không ít đâu. Tôi không vui. Tôi có thể tự chê. Nhưng ảnh không thể nha. Tôi thoát khỏi vòng tay ảnh. Nói với ảnh, vậy anh đi đi, em thiểu năng rồi, anh có thể đổi một người vợ khác. Ảnh nói, không không không, thiểu năng mới tốt, anh có thể nhốt em trong nhà. Em không ra ngoài, anh không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với em. Càng không cần lo lắng người khác để ý em. Những lời này chọc tôi cười. Tôi lại nhào vô lòng ảnh. Ảnh ôm tôi nói, thấy chưa? Anh thật tốt mà, em não tàn mà anh có chê đâu. Còn yêu em nhiều hơn. Này, anh thật là, tôi nói lời tàn nhẫn với Y. Nếu dám ghét tôi bởi vì tôi não tàn, tôi sẽ giết ảnh. Nghe chưa? Y tiên sinh tỏ vẻ. Biết rồi. Cả đời này và kiếp sau đều không ghét bà xã đại nhân. Cách chương.